Hai bên đều tình nguyện, có gì phải chú ý? Hơn nữa việc này thì liên quan gì tới em? Tôi nhấn mạnh từng từ, vạch rõ thân phận hiện nay của em. Dường như bị tôi chọc giận, em dừng lại mấy giây để bình tâm lại mới nói tiếp. Lâm Vũ Minh, anh làm gì dĩ nhiên không liên quan đến tôi, nhưng anh có thể đừng đem những chuyện lộn xộn này kéo về nhà không? Như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của Tiêu Tiêu bao nhiêu? Anh có biết hay không? Hôm trước, Tiêu Tiêu nói với tôi, Ngải Tất... Ngải Tất, cô ta nói gì với Tiêu Tiêu? Ngải Tất chỉ tiếp xúc với Tiêu Tiêu có mấy giờ vào cái ngày từ Hạ Môn trở về, không biết đã gây ra chuyện gì rồi. Thôi, không có gì. Hân Ngôn lắc đầu một cái, một bộ không muốn nhắc lại. Tóm lại tôi không hy vọng Tiêu Tiêu trưởng thành trong một hoàn cảnh không lành mạnh. Nếu không, tôi tình nguyện buông tha Diệp Thị, cũng sẽ bằng mọi giá đoạt lại Tiêu Tiêu. Yên tâm, Tiêu Tiêu là con trai duy nhất của tôi hiểu ý em, chuyện Ngải Tân không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nhưng nếu em thật để ý, ngày mai tôi để cô ta đi là được. Nghĩ kỹ một đêm kia với Ngải Tất, quả thực không có trong tính toán của tôi. Hơn nữa, cô gái kia quả thật là bị tình cảm làm mê muội rồi. Gần đây trong công ty, không ít người hình như đã nhận ra Ngải Tất có tình cảm với tôi, còn tôi vẫn cứ mập mờ không rõ, thậm chí không biết từ đâu truyền ra lời đồn, làm không ít nhân viên nữ bắt đầu chèn ép Ngải Tất. Tôi từng nghĩ, qua một thời gian nữa, chờ tình cảm của Ngải Tất nguội dần, mọi chuyện sẽ từ từ bình thường trở lại. Hiện tại, nếu Hân Ngôn đã nói thẳng như vậy, tôi nghĩ cách tốt nhất là tìm cách giúp Ngải Tất một công việc tại công ty khác để Ngải Tất rời xa đống rắc rối này. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần đầu của câu chuyện Cưới Lại Vợ Cũ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.